Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, võ tướng khăn vàng thế lớn. Thiên hạ 13 châu lại có 8 châu đều có giặc khăn vàng tử thân ảnh. Hán Linh Đế làm sao có thể không vội? Bệ hạ, thần ngược lại là có một sách, không biết có nên nói hay không? Cũng may lúc này, Đại tướng quân Hà Tiến lần nữa đứng dậy. Đại tướng quân, đều đến lúc này, có cái gì mưu kế? Nhanh chóng nói đi. Linh Đế có chút tức giận. Bệ hạ, hiện tại tặc tử thế lớn, đại quân muốn toàn bộ khu trục, đã không thực tế, không như sau khiến để các nơi quận trưởng chiêu mộ mãnh sĩ lấy tặc lập công. Mặt khác phái ra trung lang tướng Lư Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn ba người các lĩnh tinh binh mấy vạn phân ba đường chinh phạt. Để phòng giữ mình chiêu, Mộ Hương Dũng, cái này nhưng cùng ta Đại Hán Vũ Triều quy củ. Nghe được Hà Tiến lời nói về sau, Linh Đế có chút chần chờ. Đại Hán Vũ Triều có cái quy củ, tất cả phòng giữ châu úy không được tự tiện chiêu binh, mà lại mỗi một cái châu lính số lượng đều là định tốt. Nếu là có ai dám nhiều chiêu một vị đều muốn lấy tội phản quốc luận xử. Hiện tại đột nhiên buông ra quy củ này chẳng phải là đã bệ hạ không đồng ý. Kia thần đích thật là không có cách nào, chỉ có thể nhìn giặc khăn vàng từ thôn Phệ Vũ Triều. Nhìn thấy Linh Đế hơi có vẻ do dự, Hà Tiến trên mặt hiện lên một tia bất mãn. Tốt, tốt, chỉ cần có thể san bằng giặc khăn vàng tử, hết thảy đều đại tướng quân an bài. Nhìn thấy Hà Tiến phát khởi tính tình, Linh Đế không còn dám có chút do dự. Trực tiếp đánh nhịp định ra việc này, lúc trước hắn có thể bảo trụ đế vị liền cùng Hà Tiến có quan hệ. Nếu như Hà Tiến lại không quản việc này, toàn bộ Đại Hán Vũ Triều còn có ai có thể đứng ra chủ trì đại cục? Lúc này, bảng cáo thị định ra tốt về sau bắt đầu truyền đến từng cái châu huyện. Có chút thái thú nhìn thấy bảng cáo thị về sau, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đây không phải cho mình một lần ủng binh tự trọng cơ hội a. Mình chiêu mộ Hương Dũng còn có thể lập xuống quân công. Đây là cỡ nào chuyện tốt. Cho nên, bảng cáo thị truyền xuống về sau từng cái châu huyện tích cực bắt đầu hưởng ứng. Có chút trong thời gian thật ngắn liền chiêu mộ mấy ngàn Hương Dũng. Trong tay có được quân đội, các huyện châu bắt đầu phản kích khăn vàng. Trong lúc nhất thời đúng là lấy được không tệ hiệu quả. Cũng chính là lúc này, các lộ cao nhân nhao nhao hiện thế. Bọn hắn bất mãn giặc khăn vàng tử đổi trắng thay đen hoắc loạn Đại Hán, lập tức gia nhập chinh phạt đội ngũ. Có chút thậm chí mình xuất tiền xuất lực, bắt đầu tiêu diệt khăn vàng. Đương nhiên, đây hết thảy ở xa Thâm Sơn Văn Hạo cũng không cảm kích. Hắn vẫn tại vuông vức lấy thổ địa. Giờ phút này, liếc mắt nhìn qua, hắn đã vuông vức ra ước chừng 20 mẫu ruộng đồng. Văn Hào cha mẹ ở phía xa trồng cao lương cùng bắp ngô. Một bộ khoan thai tự đắc cuộc sống điền viên. Bất quá ngay tại Văn Hào làm khí thế ngất trời thời điểm, mở lớn lại là bay qua đống loạn thạch. Chúa công, bên này có chút việc. Ngài sang đây xem một chút. Hắn nhìn thấy Văn Hào vẫn tại vung vẩy cuốc, nhất thời gấp phất tay. Có chút việc, chẳng lẽ là phòng ở xuất hiện vấn đề? Thấy thế, Văn Hào sắc mặt run lên vội vàng chạy tới. Đoạn thời gian này, hắn đem gạch đá cùng vật liệu gỗ xây xong về sau, liền để Mở Lớn cùng Trương Hai tự hành đóng phòng. Hiện tại đã đậy lại hai tòa nhà ngói. Thế nào, nhảy mấy cái đi vào Mở Lớn trước mặt về sau. Văn Hảo vội vàng mở miệng. Chúa công, ngươi đi qua xem một chút đi. Mở Lớn không biết nên giải thích như thế nào, vội vàng dùng ngón tay chỉ phòng ốc phương hướng. Đi, Văn Hảo nóng vội, lập tức mang theo Mở Lớn chạy tới. Chỉ chốc lát công phu, Văn Hảo mang theo Mở Lớn chạy tới phòng ốc trước mặt. cái này xem xét không sao. Văn Hạo lập tức nhíu mày, chỉ thấy phòng ốc cách đó không xa, nằm một vị toàn thân mang huyết thanh niên, hiện tại đã triệt để ngất đi. Chúa công, ta hai người lúc ấy ngay tại vì trên phòng ốc ngói. Ai ngờ người này từ đằng xa lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Kết quả còn chưa tới trước mặt liền ngất đi. Trương Hai nhìn thấy Văn Hào chạy đến, vội vàng đem tình huống nói một lần. Được rồi, cứu người quan trọng, cầm chút thanh thủy cùng vải bông tới. Văn Hào đi hướng người thanh niên kia bên người. Ở kiếp trước, bởi vì hắn thường xuyên muốn tới dã ngoại đi thi cổ, cho nên cấp cứu thường thức cũng không có ít học, xử lý loại này vẫn là không đáng kể. Nhẹ nhàng lật lên thanh niên, dùng thanh thủy lau hắn bờ môi, chậm rãi đem khuôn mặt thanh tẩy một lần về sau. Văn Hạo lúc này mới thấy rõ thanh niên này dung mạo. A, đây là... Văn Hạo kinh nghi một tiếng, chỉ thấy thanh niên này mặt như nặng táo, môi như bôi son, mắt phượng, ngoạc tàm lông mày, còn mọc ra không ngắn râu ria. Nhìn thấy như vậy hình dạng, Văn Hạo phản ứng đầu tiên chính là quan công tại thế. Trương Đại, Trương Nhị trước đem người này mang tới trong phòng, không ngừng dùng thanh thủy bôi lên môi của hắn, đợi hắn thanh tỉnh sau lại nói. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, Văn Hạo quyết định vẫn là cứu người trước lại nói. Thật chẳng lẽ chính là Quan Vũ đem thanh niên này nhấc vào trong phòng về sau? Văn Hạo tự lẩm bẩm một câu. Nơi này mặc dù không phải chân chính cuối thời Đông Hán, nhưng nên có nhân vật thế nhưng là một cái đều rơi xuống. Thậm chí ngay cả Nam Hoa Lão Tiên truyền thuyết đều có, chớ nói chi là cái khác năng thần võ tướng. Được rồi, chờ đợi xem. Văn Hạo lần nữa bay qua đống loạn thạch. Hắn thấy thanh niên này thương thế không nhẹ, xa xa trong rừng cây như có 37. Vừa vặn thải một chút cho thanh niên này nghiền nát đắp lên, có lẽ có thể giảm bớt chút đau xót. Sau nửa canh giờ, khi Văn Hạo mang theo không ít 37 trở lại trong phòng thời điểm, nằm tại trên giường thanh niên đã tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Văn Hạo về sau, đúng là vùng vẫy muốn xoay người xuống giường quỳ lạy. Văn Hạo, ngươi đây là làm cái gì? Tranh thủ thời gian nằm xuống. Văn Hạo vội vàng ngăn lại. Ân công ân cứu mạng, Vân Trường vĩnh thế khó quên, mong rằng ân công thụ. Vân Trường cúi đầu. Cho dù bị ngăn lại, trên giường thanh niên vẫn như cũ không có tính toán dừng lại. Vân Trường, ngươi là... Thanh niên lời nói lập tức để Văn Hạo sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ hắn thật là Quan Vũ Quan Vân Trường? Giấy rụa lấy cúi đầu về sau, thanh niên này mới chậm rãi ngồi về trên giường. Nếu không phải ân công thi cứu, Quan Mỗ hôm nay mệnh sẽ phải chôn vùi tại trong núi sâu. Khôi phục không ít khí lực về sau, không đợi Văn Hạo chủ động hỏi thăm, thanh niên bắt đầu tự giới thiệu. Ân, ta họ Gốc, Quan một chữ độc nhất một cái Vũ, chữ Vân Trường, chính là Hà Đông Giải Lương Nhân. 4 năm trước, bởi vì ta không quen nhìn có một hào cường ỷ thế hiếp người, trong cơn tức giận liền giết hắn. Ai ngờ từ đó về sau liền nhiễm lên giang hồ ân oán. Kia hào cường lại cùng bản địa bang phái lớn nhất có chỗ cấu kết, rơi vào đường cùng đành phải đi xa tha hương. Ai ngờ, ngay tại nửa tháng trước, đúng là đụng phải kia hào cường đệ đệ. Người này hiện tại đã là Khăn Vàng đại quân một phương cử soái. Trải qua tranh đấu phía dưới, ta nội lực thực sự không địch lại bọn hắn, đành phải trốn vào thâm sơn. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý bỏ qua ta. Cuối cùng, ta đã dùng hết tâm lực rốt cục thoát khỏi bọn hắn, nhưng khí lực cũng hao tổn được không sai biệt lắm, coi như ta không kiên trì nổi thời điểm, đúng là nhìn thấy nơi xa có khói bếp dâng lên. Lúc này mới, thanh niên đứt quãng nói hồi lâu, mới đem mình tới nơi này tiền căn hậu quả cho bàn giao rõ ràng. Ân công xin yên tâm, ta một hồi liền đi, tuyệt sẽ không cho ân công mang đến phiền phức. Quan Vũ sau khi nói xong, nhìn thấy Văn Hảo như có điều suy nghĩ, vội vàng mở miệng lần nữa. Đi, đi nơi nào, chỉ cần ngươi không chê, nơi này sau này sẽ là nhà của ngươi. Nghe được Quan Vũ muốn đi, Văn Hảo trừng mắt, nói đùa cái gì, nếu là Thượng Thiên đưa tới cửa thần tướng hắn làm sao lại tùy tiện thả đi đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.